Chương 21. Nhìn ra khỏi cửa ta mới nhớ tới, ta sẽ đi đâu đây? Ta có thể đi chỗ nào chứ? Sắc trời đã muốn tối đen, người cổ đại ngủ cực sớm, lúc này đã là thời gian chuẩn bị đi ngủ, giờ làm sao đây? Trở về phòng của ta lúc trước sao? Làm không đúng là sẽ bị công chúa tóm được nhược điểm. Còn nếu làm như không có chuyện gì, quay trở về, thật sự không có mặt mũi nha. Phiền muộn rất nhiều, ta liền dứt khoát ngồi ở trong sân. Dù sao thời tiết lúc này không phải là lạnh đến không thể chịu được. Về phần ngồi đến khi nào thì chờ ta hết giận rồi nói sau. Đến lúc này ta mới nhớ tới hiện đại thật là tốt. Nếu đem tình huống này đặt hiện đại, ta có thể lên mạng nghe nhạc, đi karaoke, đi dạo, tùy tiện làm chút gì đó cũng đều có thể giết thời gian. Còn bây giờ ta chỉ có thể ngẩng mặt lên đếm trời sao. Cứ như vậy đến khi mông của ta đều lạnh đến run, thì cánh cửa cách đó không xa liền chi nha một tiếng bị mở ra là công chúa. Khi thấy cũ công chúa chỉ khoác một kiện ngoại sam đơn bạc đứng ở trước mặt ta, làm ta thật sự có chút kinh ngạc. Ta vốn nghĩ rằng nàng sẽ không đi ra gọi ta trở về, cho dù chỉ là cho ta cái bậc thang. Người ta là công chúa cao quý vô ngần, đừng nói là làm người tức giận đến bóc khoái, cho dù là hưu ngươi, thì ngươi có thể làm gì chứ? Cũ công chúa từ trên cao nhìn xuống ta, ban đêm tối đen, ta không nhìn thấy được nàng có biểu tình gì, nhưng ta biết nàng đang nhìn ta. Ta cũng ngẩng đầu nhìn nàng có chút không rõ. Tính ngồi đến khi nào? Nàng hỏi ta, sự tức giận của ta còn chưa hết đâu, liền xoay đầu qua một bên không để ý nàng nữa. Hiếu Ân cũng học được tính tình đùa giỡn của tiểu hài tử sao? Ngươi có thể ngồi ở đây cả đời hả? Sớm muộn gì cũng phải trở về, không nên đợi đến khi nhiễm phong hàn, tự làm khổ chính mình rồi mới thông suốt chứ. Cũ công chúa khó được hảo tâm như vậy nói với ta. Ta do dự, trong lòng cũng rõ ràng là không thể không để mặt mũi cho nàng, cũng là tự cho mình một cái bậc thang. Đang muốn đứng dậy cùng nàng trở về phòng, lại nghe nàng nói. Ngươi cho là trong sân này tất cả đều là người của bản cung sao? Phụ hoàng cũng là hoàng thượng, tất nhiên là đối với ai cũng không tín nhiệm. Ngụ ý của nàng nếu hôm nay là bị cơ sở ngầm của hoàng thượng đặt ở nơi này nhìn thấy rồi bẩm báo lên trên, lại sẽ là một phen phiền toái. Nhìn nàng một cái, ta bất quá chỉ chần chờ không đến một giây, vậy mà lỗi lại rơi vào trên người của ta sao? Được rồi, được rồi. Nàng đã lấy hoàng thượng ra ép ta, ta còn có thể như thế nào nữa chứ? Đứng dậy trở về phòng, từ đầu đến cuối đôi ta cũng chưa nói thêm một câu nào. Ngày hôm sau thức dậy, song ta vẫn không muốn rời giường, giường lớn thật thoải mái làm ta không muốn hoạt động chút nào. Đưa mắt liếc trái liếc phải, lại cũng không thấy bóng dáng công chúa, là nàng lại đem ta ôm đến đây sao? Ý nghĩ này làm cho trong lòng ta cảm thấy một trận khác thường, tổng cảm thấy không đúng, rất không đúng, hoàn toàn không giống tính cách lão cũ. Ta nhắm mắt lại hảo hảo suy nghĩ một phen, vẫn cảm thấy không thể lý giải nổi. Nàng dậy sớm như vậy nhất định là tiến cung rồi, nàng đem ôm lên giường. Đơn giản là sợ khi hạ nhân tiến vào để chuẩn bị cho nàng rửa mặt, sẽ phát hiện ra cái gì đó. Nhưng trải qua đoạn thời gian ta cùng nàng tiếp xúc, nàng hẳn là sau khi xuống giường sẽ một cước đem đạp ta tỉnh, để ta cùng nàng rửa mặt, cái này có vẻ có lý hơn. Đầu óc không tự chủ được hồi tưởng lại trước kia, lúc trước mặc dù nàng ác ngôn ác ngữ, nhưng có khi lại vô tình lộ ra quan tâm. Khi đối mặt với khốn cảnh, đối mặt với kẻ địch bên ngoài, ta trầy da thụ thương, nàng cũng có thể tự mình tìm dược cho ta thay ta thoa dược. Nàng có phải cũng không ác độc như ta đã nghĩ hay không? Cũng có lẽ là điển hình cho kiểu người thì nói năng chua ngoa, nhưng tâm lại mềm như đậu hũ. Kỳ thật lúc đó ta cũng chưa từng để ý đến bản thân mình đã cư xử như thế nào. Con người là như thế, nếu có tranh chấp hay cãi cọ xảy ra, thì đều cho rằng tất cả sai lầm là ở đối phương. Nhưng rất ít người có thể ý thức được đạo lý một cây làm chẳng nên non này. Có điều ta cũng là không phải là người không nói đạo lý. Sau khi đã bình tĩnh tinh tế nghĩ lại, ta quả thật cũng có chỗ không đúng. Nếu lão cụ đúng như ta suy nghĩ, như vậy mỗi lần nàng xấu miệng càm ràm không ngừng, chỉ cần ta lờ đi, như vậy thì những lần cãi nhau cũng đều sẽ không có, không phải sao? Ta thở dài, kỳ thật bất luận nàng rốt cuộc là như thế nào, qua hai lần nàng làm như vậy ta cũng nên thấy đủ, nàng là kim chi ngọc diệp, được ngàn vàng sủng ái, có thể ôm ta lên trên giường ngủ, ta vẫn còn không biết đủ sao? Hôm nay ta chỉ ở dừa cát, ngây người nửa ngày, vừa đến buổi chiều ta liền chạy đến phòng bếp. Ở phòng bếp, 3 năm cái đầu bếp thật vất vả mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Lúc này đang ngồi vây quanh cùng một chỗ cắn hạt dưa tán gẫu. Bỗng nhiên thấy ta đến liền dọa cho bọn họ hết hồn, ánh mắt trợn to như mắt trâu. Ta cũng để mặc bọn họ nhìn, dù sao phò mã chạy đến phòng bếp ở cổ đại mà nói ngàn năm cũng không nhất định có thể thấy được một lần. Trong đó một người đầu bếp trông hơi lớn tuổi chung quy cũng đã có kinh nghiệm từng trải, đối nhân xử thế cũng ổn trọng. Hơi hơi sửng sốt một chút liền lập tức bỏ lại hạt dưa trong tay, vỗ vỗ mấy người vẫn còn bị dọa đứng ngay ngóc một bên, tiến lên vấn an ta. Ta cũng không có ý định bắt bẻ, tất nhiên là mỉm cười, bỏ qua việc bọn họ chậm trễ một hai giây. Buổi tối các ngươi không cần chuẩn bị thức ăn nữa, cứ nghỉ ngơi đi, bản phò mã muốn tự mình làm vài món cho công chúa. Ta mỉm cười nói, vì công chúa làm vài món ăn, việc này cũng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào. Hôm nay nếu nghĩ đến công chúa có khả năng cũng làm mềm tâm, ta tất nhiên là phải làm chút gì đó để lấy lòng nàng chứ. Mà đã lấy lòng tất nhiên là phải sử dụng sở trường, mà sở trường tuyệt nhất của ta chính là nấu một bữa cơm nho nhỏ. Đời trước cuộc sống của ta bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, toàn dựa vào bản thân mình, nên ta đối với trù nghệ của mình vẫn có chút nắm chắc. Vốn định mượn phòng bếp để nấu vài món ăn, thật sự chuyện này cũng không phải đại sự gì. Nhưng ai biết sau khi ta nói xong, vai đầu bếp kia lại sững sờ ngay tại chỗ, không ai kịp phản ứng, cũng không ai đáp lại lời ta nói. Cái này cùng với ta nghĩ có chút không khớp, ta nghiêng đầu hỏi bọn hắn. Không thể sao? Đầu bếp lớn tuổi ngay lập tức hoàn thần, gật đầu như giả tỏi đáp lời. À, có thể, có thể. Ta không hiểu ra sao, nhưng cũng không nghĩ nữa, thẳng đến khi cùng bọn họ tiến vào phòng bếp. Lúc đầu bếp kia nói cho ta biết một ít kỹ xảo, ta mới từ trong mắt hắn nhìn ra một chút bất khả tư nghị. Thoáng cái ta đã hiểu, lập tức trong lòng yên lặng nở nụ cười. Nhìn xem, ta lại quên đây là ở cổ đại, ở gia đình bình thường đều là nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước. Phò mã phủ mặc dù không cần nữ nhân làm việc nhà, nam nhân quản việc nước, thế nhưng vẫn coi không được việc nam nhân xuống bếp như vậy. Người cảm tính có lẽ sẽ cảm thấy phò mã là một nam nhân tốt, săn sóc công chúa từ mình xuống bếp. Nhưng người lý tính nếu thấy nhất định sẽ nghĩ tiểu bạch kiểm này thật đúng là không có tiền đồ. Bực quá, ta không thèm để ý nha, tùy hắn nghĩ đi, tùy hắn nghĩ đi. Sau đó ta thực sự chú tâm nghe, cũng là không cảm thấy khó mấy, chính là cảm thấy cái nồi ở đây thực sự là quá lớn. Còn có cái bếp đang đốt củi lửa phía dưới kia cực kỳ không tiện, đầu bếp dông dài hơn một khắc thời gian, thế này mới nói hết những thứ cần dặn dò. Ta thấy hắn đã nói xong rồi, lúc này mới hỏi hắn. Công chúa có đặc biệt thích món nào không? Đầu bếp vừa nghe suy tư một lát mới nói. Như thế thì không có, bất quá công chúa thích những món có khẩu vị thanh đạm một chút. Nga, không ăn cay được, được được, ta gật gật đầu, trong đầu nghĩ xem nên làm món gì đây. Bất quá chỉ mấy phút đồng hồ sau, ta kéo khóe miệng, trong lòng đã có thực đơn, tiểu vương bát đản, xem lão nương hôm nay sẽ như thế nào ra tay tóm lấy dạ dày của ngươi, ta sẽ để cho ngươi thưởng thức rồi mỗi ngày ngươi đều sẽ nhớ, mỗi ngày đều muốn, mỗi ngày đều cầu lão nương nấu cơm cho ngươi, chờ đến lúc ngươi lại cầu ta, khi đó ta sẽ vung bàn tay lên quát lớn một tiếng. Muộn rồi. Ta yên lặng ngửa mặt lên trời cười to, đừng nói lão nương nhỏ mọn ghi thù, lão nương cho dù nhỏ mọn ghi thù thì làm sao? Ta vẫn còn đang ảo tưởng vui vẻ, cho nên lúc làm cơm tất nhiên được thuận buồm xuôi gió, rửa rau, lặt rau, toàn bộ đều tự ta làm. Có thể thấy được lần này ta thành tâm bao nhiêu, vội vàng bận rộn, thoáng chốc đã đến buổi chiều. Ba món một canh mới ra nồi, ngay sau đó chợt nghe thấy quả đào tiến đến bẩm báo, công chúa hồi phủ. Ta gật gật đầu ý bảo đã biết. Sau đó lại gọi vài hạ nhân đang đứng đợi ở ngoài cửa đến để bọn họ đem ba món một canh đặt trên khay, theo ta cùng đi đến chính sảnh. Bước chân của ta rất nhanh, chỉ sợ một đường đi này đồ ăn sẽ lạnh. Khi ta đến chính sảnh, công chúa cũng vừa mới đến. Lúc này nàng đang cúi đầu uống trà, vẫn chưa nhìn thấy ta. Chỉ khi nàng vừa nhấc đầu thấy ta cùng với tư thế của những người liên quan phía sau, thì không khỏi ngẩn người. Bất quá nàng chỉ chớp chớp đôi mắt thâm thúy, cuối cùng cũng không hé răng. Trong lòng ta một trận cười trộm, tất nhiên biết nàng nhất định sẽ không nghĩ đến những món ăn được mang lên phía sau, đúng là tự tay ta làm ra. Ta muốn chính là hiệu quả này, tốt nhất trong chốc lát khi nói với nàng, sẽ đem nàng dọa cái chết khiếp mới tốt. Công chúa sao lần nào cũng đến đều sớm như vậy à? Công chúa không có nhìn ta, mà là nhìn đồ ăn trên bàn mở miệng nói. Là ngươi đến quá muộn, có điều hôm nay cũng thật kỳ quái, bản cung còn chưa bảo mang đồ ăn lên. Nói xong nàng liền mỉm cười nhìn ta, ánh mắt kia rõ ràng là nói, ta biết là người đang dở trò, còn không mau chóng nhận tội. Thật sự là cái gì cũng đều không thể gạt được nàng, củ công chúa này cũng quá không đáng yêu. Ta bỗng nhiên cảm thấy không thú vị, lập tức giống khí cầu bị rút khí, uể oải nói. Mấy món này là do ta làm. Chương 22. Công chúa tuy rằng đoán được biến cố hôm nay cùng ta có liên quan, nhưng lại vạn vạn không ngờ tới những món ăn trên bàn này là ta tự mình làm, cho nên nhất thời trong mắt nàng vẫn là kinh ngạc không nhỏ. Ngươi làm sao? Tất nhiên là ta làm. Ngươi tự mình xuống bếp vì bản cung nấu cơm. Làm sao vậy? Nàng liếc mắt cao thấp đánh giá ta một cái. Không hạ độc chứ? Ngươi! Câu này của nàng làm cơn tức của ta xông lên đến đỉnh đầu. Nhưng nhớ tới mục đích đêm nay, ta lại đem cơn giận áp chế xuống, yên lặng cả buổi mới tựa tiếu phi tiếu nói. Ngày thường ta đối đãi ngươi cũng không ác độc như vậy chứ. Lời này nói xong nhưng lại làm cho biểu tình của nàng có một chút không được tự nhiên. Quả thật ta đối nàng cũng không tính là quá kém. Nàng nghĩ ta cũng quá nhỏ mọn rồi. Không khí thoáng chốc có điểm xấu hổ. Ta thấy nàng không nói lời nào cũng không cầm đũa. Trong lòng hơi hơi có chút không vui. Đồ ăn này đều là một thân ta tự làm, tự chế biến. Bận biểu suốt cả một buổi chiều trong bếp, dễ dàng sao? Nàng không ăn thì ta ăn, đồ ăn vẫn còn nóng sốt như thế này mà. Người rốt cuộc có ăn hay không? Người không ăn thì ta ăn trước. Ăn chứ. Bất quá hiếu ân không giới thiệu một chút cho bản cung sao? Mấy món này bản cung còn chưa thấy qua. Ta cầm lấy đôi đũa, chỉ vào một đĩa rau xanh mượt nói. Cần tay xào bách hợp. Công chúa kinh ngạc gật đầu, rồi sau đó hỏi ta. Đây là ngươi tự nghĩ ra, bản cung vẫn là lần đầu tiên biết bách hợp này cũng có thể làm đồ ăn. Nồng cạn quá. Bách hợp không chỉ là hoa, mà còn thường dùng làm thuốc đông y, có công dụng dưỡng âm nhuận phế, thanh tâm an thần, thường dùng làm phụ trợ trị liệu cho bệnh bạch cầu, ung thư phổi này nọ. Vấn đề này vừa được khơi dậy, ta liền chậm rãi mà nói, bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Công chúa vẫn chăm chú nghe, cũng chưa từng đánh gãy lời ta. Điều này làm cho ta càng thêm đắc ý, tiếp tục đem những món còn lại nhất nhất đều nói cho nàng. Đến khi ta nói xong, cũng không thấy công chúa hoàng thần, dường như nàng đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng mới ngẩng đầu nói với ta. Hiếu ân nói những thứ này, bản cung cũng nghe hiểu một phần. Thế nhưng bệnh bạch cầu, ung thư phổi là cái gì? Bản cung mới nghe lần đầu. Hỏng rồi, trong lòng ta kêu lên một tiếng, quả nhiên là ta quá đắc ý, quên hình rồi. Ho khan hai tiếng, ta liền giải thích cho có lệ. Ngươi tất nhiên chưa từng nghe qua, ngươi lại không học y, kiến thức y học là rất nhiều. Ngươi sao có thể đều biết được chứ? Trong thế giới này, con người chúng ta đều là nhỏ bé, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết đâu. Cửu công chúa cười gượng hai tiếng. Cho tới bây giờ chỉ biết là hiếu ân hạ độc hại người, khi nào thì bắt đầu học y cứu người vậy? Lão cũ nhìn ta, nhìn đến trong lòng ta cảm thấy sợ hãi. Chuyện này quả nhiên không thể nhiều lời, càng nói càng rơi vào đường cùng. Ta cúi đầu cả buổi nghĩ muốn trả lời nàng lại phát hiện, căn bản không biết phải nói cái gì. Cũng may cửu công chúa thiện giải nhân ý, cuối cùng không tiếp tục truy vấn nhỏ giọng nói. Dùng bữa đi, chuyện này mới xem như trôi qua. Vừa rồi nhận được giáo huấn nên lúc ăn cơm ta vô cùng im lặng, không nói lời nào, cũng không ba hoa nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm của mình. Hơn 15 phút sau, cơm trong chén đã bị ta ăn sạch sẽ. Lại ngẩng đầu vừa vặn thấy công chúa, trong bát nàng còn gần nửa bát cơm, nhưng lại thấy trên bàn ba món một canh ước chừng ít đi 2-3 phần. Kỳ thực ta làm phân lượng không nhiều lắm, bởi vì dù sao chỉ có đôi ta ăn. Nhưng cho dù như vậy ta cũng thật không ngờ công chúa hôm nay lại ăn nhiều như vậy. Tần suất của hai ta vừa vặn tương phản. Ta là ăn 3 khẩu cơm mới gắp đồ ăn một lần, còn nàng lại là ăn 3 khẩu đồ ăn mới gắp vài hạt cơm. Cho nên đại bộ phận đồ ăn trên bàn đều là lão cửu ăn. Nàng có thể cho ta mặt mũi như vậy sao? Trong lòng ta rất vui vẻ, ngoài miệng hỏi nàng. Ăn ngon không? Tạm chấp nhận được. Tạm chấp nhận mà ngươi còn ăn nhiều vậy? Đói. Ôi mẹ của ta, ta còn lâu mới tin ngươi. Cười hắc hắc, từ từ di chuyển ghế đến bên cạnh nàng. A Dua nói. Tốt xấu gì thì ta cũng đã ở phòng bếp, bận bịu suốt cả một buổi chiều. Ngươi không biết ánh mắt bọn hạ nhân nhìn ta thành cái gì đâu. Cho dù thật sự không thể ăn, ngươi cũng nên khen ta hai câu chứ. Nhìn ngươi làm cái gì? Phò mã vì công chúa nấu cơm là đạo lý hiển nhiên. Lần sau nếu bọn chúng còn nhìn ngươi, ngươi cứ móc mắt chúng ra. Những lời của nàng làm ta bỗng chốc hút một ngụm lãnh khí. Ngươi nói xem, thân là một nữ nhân, sao nàng có thể ác độc như vậy chứ? Đậu một cái liền đòi móc mắt người khác. Ta hèn mọn nhìn nàng nói. Đó là mạng người đó, đừng hỏi chút là đòi đánh đòi giết, ngươi không sợ bị báo ứng sao? Lão cũ đột nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, đồ ăn cũng không ăn. Trong nháy mắt ta liền ngậm miệng không nói nữa, dời đi tầm mắt không nhìn tới nàng. Cô nãi nãi, lão cũ cô nãi nãi, hiện tại ta thật sự là nói cũng không dám nói. Giữa lúc ta đang bất mãn, lại nghe lão cũ ha ha cười nói với ta. Vậy không bằng như vậy, ngày mai bản cung liền phân phó xuống để hiếu ân mỗi ngày, đều vì bản cung nấu cơm. Nếu ai còn dám dùng ánh mắt kia nhìn người, bản cung sẽ đem bọn họ toàn bộ trục xuất phò mã phủ, được không? Được, ta vừa lòng gật đầu, đang muốn nói như vậy mới đúng chứ, lại đột nhiên ý thức được có gì đó sai sai. Còn bà nó, lão cũ này nói đi nói lại, cuối cùng lại thành mỗi ngày ta phải xuống bếp nấu cơm cho nàng, nên thế nào có thể đem người khác đẩy xuống hố như vậy? Nghĩ đến việc này ta liền không vui. Như thế nào đem ta trở thành đầu bếp? Ngươi muốn đem đầu bếp nuôi như phò mã sao? Ngươi cũng nói là bản cung nuôi ngươi, bản cung đã không ngại cực khổ nuôi ngươi 2 năm. Ngươi ngay cả vì bản cung làm vài bữa cơm cũng không vui sao? Ngươi... Lão nương vất vả nấu cơm cho ngươi không sợ ngạt, không sợ nóng, bận rộn có một buổi chiều cuối cùng trái lại được con bạch nhãn lan. Không biết tri ân báo đáp này cắn lại. Ta phẫn hận trừng mắt nhìn lão cũ, nói thầm. Nữ nhân này da thịt không có, vóc dáng cũng không, như thế nào lại lợi hại như vậy? Công phu miệng lưỡi kia quả thật cường đại như Transformer. Trong lúc ta đang cúi đầu hờn dỗi thì lão cụ đã buông đũa, than dài một tiếng vỗ vỗ bả vai của ta nói. Bản cung no rồi, quả thật không tồi. Hôm nay là lần đầu tiên trong 2-3 năm qua bản cung ăn nhiều như vậy. Đây là đang khen ngợi ta sao? Ta nhếch miệng, tinh thần lại phấn chấn lên. Kỳ thật có đôi khi để bản thân ta cũng tự cảm thấy ta thật thiện lương, tính cách chồng sao song ngư là như thế sao? Tóm lại chính là lòng dạ mềm mại không thù dai. Cho dù cãi nhau lớn như thế nào, chỉ cần người ta cho ta một chút lợi lộc, ta lập tức bỏ qua chuyện cũ, lại tiếp tục cùng nàng đùa giỡn. Nói đi, tự mình xuống bếp có mục đích gì? Cái gì cũng không thể gạt được cửu công chúa. Nhưng thật ra ta chính là muốn để lão cũ vạch trần mà. Hôm nay nấu cơm cho nàng quả thật có mục đích. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, đến khi thật sự đối mặt ta lại như thế nào cũng không mở miệng được. Bây giờ thì tốt rồi, lão cũ thay ta mở miệng, vậy thì ta sẽ nương theo lời nàng. Chính là muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Hiếu ân từ trước đến nay chẳng phải đều không cần sự trợ giúp từ bản cung sao? Hôm nay lại phá lệ như vậy, chắc cũng không phải là việc gì nhỏ đâu nhỉ? Đối với ngươi mà nói, sắc thật không phải là đại sự gì. Vậy sao? Nói thử xem. Ta không phải mất trí nhớ sao? Sau đó ta cũng đã quên mất công phu, và ta muốn luyện lại nhưng lại không biết cách. Ta đã xem sách rồi nhưng vẫn không hiểu. Ta chỉ có một thân nội lực lại không biết phải vận dụng như thế nào, cho nên mới muốn nhờ người giúp ta chỉ điểm ta một chút. Ta nói một hơi, trong lòng cũng hơi khẩn trương, chỉ sợ lão cũ không đồng ý, cự tuyệt yêu cầu của ta. Mà lão cũ quả nhiên như ta dự đoán, bày ra khuôn mặt lạnh băng. Mặc dù nàng không nói rõ là không đồng ý, nhưng biểu tình như thế cũng có khác gì nói đâu. Thấy dáng vẻ như vậy của nàng, ta nhất thời giống như khí cầu bị rút khí. Ai ngờ một lát sau lão cũ lại mở miệng. Bản cung có lợi ích gì? Chương 23. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta một nghèo hai trắng, ăn của ngươi mặc của ngươi, thật sự không biết có thể cho ngươi lợi ích gì. Có chứ, hiện tại thì có đó. Ta nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, lại phát hiện lúc này trong mắt nàng bất chợt lóe sáng một cách bất thường. Vừa thấy ánh mắt này của nàng, trong lòng ta nháy mắt lột bột một cái, xong rồi lại bị lưu ý rồi. Đáp án cũng không khó đoán, ta vì cầu nàng đã lấy cái gì để lấy lòng nàng. Đúng rồi, chính là trù nghệ của ta. Ta thở dài một tiếng. Nói đi, làm cho ngươi bao lâu? 1 năm. 1 năm? Ngươi điên rồi hả? 2 năm. Được rồi, 1 năm thì 1 năm. Hảo hán bất cực nhãn tiền khuy, trước cứ đáp ứng nàng, chờ sau khi nàng đã đem những thứ cần thiết dạy cho ta, ta sẽ không làm cho nàng nữa, nàng có thể làm khó dễ được ta sao? Đang đắc ý lại nghe lão cũ thản nhiên nói. Hiếu ân tốt nhất đem tính toán nhỏ nhặt trong lòng đều thu hồi đi. Ngươi có thể không tuân thủ hứa hẹn, bản cung cũng có thể xem tâm tình chỉ điểm ngươi. Đến lúc đó nếu là tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử cũng đừng trách bản cung. Tiểu vương bác đảng này, cho dù ta có tính toán nhiều lắm cũng là không làm cơm thôi. Nàng ngược lại trực tiếp chuẩn bị cho ta chết bất đắc kỳ tử. Không có lời, rất không có lời. Lần này ta cũng không dám tiếp tục ý đồ xấu gì nữa. Nhiều ngày như vậy ta coi như nhìn rõ. Ta đấu không lại nàng, sâu sắc đấu không lại nàng. Điều nói con người là từ từ mới tiến hóa. Mà tại sao ta lại nhìn không ra chứ? Lão cũ này nếu dám xuyên đến hiện đại nhất định là một thần đồng mà. Một nay ta cũng thật an tâm mà ngủ. Tuy rằng nói trả công là một năm lao động, nhưng mà không phải trả công không, trời sẽ không tuyệt đường sống của ai. Đạo lý này ta vẫn hiểu được. Nói chung nan đề làm ta khốn đốn mấy ngày nay xem như đã được giải quyết, khổ kinh vô điểm. Ngày hôm sau khi ta thức dậy, thật bất ngờ là công chúa không có tiến cung. Ta từ từ mở mắt liền thấy nàng nằm nghiêng ở trên giường, tay phải chống đầu, vẻ mặt ôm nhu nhìn ta. Sai rồi, không phải ôm nhu, là cười ti tiện. Tất nhiên ta liền bị dọa đến hoảng sợ, mới sáng sớm mà trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ta tức giận cũng không muốn cùng nàng cãi nhau, dứt khoát xoay lưng dự định tiếp tục nằm ì dưới sàn. Nhưng bất quá chỉ vài giây ta liền nghe thấy động tĩnh lão cũ xuống giường đến đây. Ngay sau đó một trận đau nhức từ dưới mông của ta truyền đến. Ngươi đạp ta làm cái gì? Bản cung không có muội muội, trái lại có 8 tỷ tỷ. Được rồi, ta xua tay lười nàng. Ngươi có học công phu không? Mặt trời đã sắp lên cao, bản cung cũng không có thời gian chờ ngươi. Ta vừa nghe đến học công phu lập tức khơi dậy tinh thần. Theo phản xạ định đứng dậy, một bên cầm lấy y phục vừa mặc vừa nói. Tất nhiên là học rồi, bây giờ sẽ học. Ta soạt soạt 2-3 cái liền đem y phục mặc xong, lại phát hiện lão cũ vẫn mặc một thân trung y nhàn nhã. Cái này không khỏi làm ta có chút nghi hoặc. Ngươi không thay quần áo sao? Không cần, cũng không phải bản cung học công phu. Ngươi không học nhưng ngươi cũng phải dạy ta nha. Chả lẽ ngươi muốn mặc trung y đi ra bên ngoài dạy ta công phu? Ai nói phải đi ra bên ngoài? Ngươi ngoại trừ có một thân nội lực thì cũng không khác gì người mới bắt đầu. Ngươi mới học công phu, ngươi có biết điều phải luyện là cái gì không? Đứng trung bình tấn sao? Chính là trung bình tấn. Cho nên ngươi cũng muốn ta đứng trung bình tấn. Vậy chứ ngươi muốn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn mới bắt đầu thì học về sự tích khai thiên lập địa? Được rồi, dụng nhất bất nghi. Ta đã để cho lão cũ dạy ta công phu, thì không nên hoài nghi phương pháp dạy của nàng. Ta phải đứng bao lâu? Đứng đến khi ngươi chuẩn bị cơm cho bản cung mới thôi. Cái gì? Ta nhìn lão cũ biểu tình giống như ăn phải ớt. Nàng có biết hiện tại mấy giờ hay không? Hiện tại như là 10 giờ sáng, thế nhưng thời gian ta nấu cơm cho nàng là lúc chạng vạng. Khoảng thời gian cách nhau cũng 6-7 tiếng. Ngươi đùa ta đó hả? Có học hay không? 4 chữ này của nàng có thể nói là lộ ra quay thường, không thèm che đậy. Vốn là ta nên tức giận, nhưng nghĩ lại cảm thấy có thể ta đã hiểu lầm nàng. Nàng là công chúa ngạo khí trong cốt tủy, nhất định sẽ không cho phép nàng sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Nàng nếu muốn chỉnh ta, nhất định sẽ quang minh chính đại chỉ vào người của ta nói: ta muốn chỉnh ngươi. Xem ra là ta lòng dạ tiểu nhân. Ta tự giễu cười, giơ lên song chưởng, bắt đầu đứng trung bình tấn. Trong lòng nói, không phải chỉ là 6-7 tiếng thôi sao? Lúc đi học quân sự, ta cũng đã đứng 6-7 tiếng mà. Không ăn được khổ trong khổ, sao có thể thành vi nhân thượng nhân? Bất quá sau đó ta phát hiện, ta nghĩ cũng quá dễ dàng. Đứng trung bình tấn còn khó hơn đứng trong quân đội cách 100 lần. Phía dưới chân thì không nói, tuy rằng cơ thể đã dần dần mất cảm giác, nhưng tư thế vẫn có thể duy trì, chỉ là thân trên. Hai cánh tay của ta bất tri bất giác đã bắt đầu từ từ hạ xuống. Lão cũ ở bên cạnh ta thì nhàn nhã tự tại. Nàng nằm trên thảm y, tay trái cầm sách, tay phải cầm nho, ăn thật tiêu sái. Hơn nữa ta phát hiện nàng còn có thể nhất tâm nhị dụng, nhìn sách mà cũng có thể đồng thời quan sát tư thế của ta. Hai tay của ta chỉ cần có xu thế hạ xuống, nàng sẽ lập tức cầm lên một trái nho, véo một cái bắn vào cánh tay ta. Ngươi đừng nghĩ đó chỉ là trái nho, sơ nhẹ liền chảy ra nước. Lúc nàng dùng nó làm đạn chính là dùng nội lực à, uy lực kia quả thật không thua gì uy lực của đạn cung. 1-2 tiếng trôi qua, trên cánh tay của ta tất cả đều là chi chít hồng ấn, nhưng lại dính toàn nước nho, ghê tởm muốn chết. Cứ như vậy đến tận buổi chiều, ta cũng không biết bản thân làm thế nào có thể trụ được đến giờ, chờ lão cũ vừa nói. Hôm nay đến đây thôi. Thì giây tiếp theo ta lập tức liền sủi lơ nằm vật ra đất. Lúc này trên mặt đất vẫn còn tàn tích của cái đống đạn nho của lão cũ lúc nãy. Nhưng ta cũng không quan tâm nữa, dù sao đã nằm rồi, ta cũng không muốn đứng dậy nữa. Nhưng lão cũ cũng chỉ dung túng ta từng ấy thời gian, sau đó nàng sẽ không khách khí đứng dậy đứng bên cạnh, vừa lấy chân đạp ta vừa nói. Đứng lên! Để ta nghỉ một lát đi, ngươi tự chơi đùa một mình đi. Đứng lên đi nấu cơm, bản cung đói bụng. Mẹ của ta đều khóc không ra nước mắt, trong lòng kêu khổ thấu trời nhưng bên ngoài ta lại vẫn không nhúc nhích tí nào. Lão cũ thấy ta dở trò chơi xấu cũng không đạp ta nữa. Nên lại quay lại ngồi trên ghế, ánh mắt giống như sắp ăn thịt ta. Đếm tới 3, nếu người không đứng dậy, ngoại trừ trung bình tấn bản cung sẽ không dạy ngươi thêm gì. 1, 2, Người giỏi, ta nghiến răng nghiến lợi xoay người sang hướng khác, âm thầm đưa ngón giữa với nàng. Cũng không biết ta vật vả bao lâu, lúc này mới lung lay đứng dậy, cúi đầu giống như xác chết liếc tới trụ phòng. Cả một đường đi, ta không ngã sắp xuống, thật sự là vạn hạnh trung bất hạnh. Thật sự không có nói quá, bây giờ ta đã không còn cảm giác được tứ chi của ta đang ở đâu nữa rồi. Đứng đựng người trong trù phòng, ta cũng không có tâm tình chuẩn bị cái gì ba món một canh cho nàng. Đúng, ta là ngay cả đồ ăn cũng không muốn nấu nữa, cứ ngày ngày ngốc ngốc ở trù phòng nửa giờ. Ta lại kéo cơ thể không phải là của mình cùng hạ nhân lê lết tới chính sảnh. Tâm tình công chúa dường như rất tốt khi thấy ta tiến vào vẻ mặt phúc hắc cười tủm tỉm. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy bữa tối mà ta mất nửa giờ để chuẩn bị kia, sắc mặt nháy mắt lãnh đạm xuống, biến hóa còn nhanh hơn lật sách. Đây là cái gì? Lão cũ nhìn thứ đã có chút biến thành màu đen trong cái đĩa trước mặt hỏi ta. Ta uể oải lẩm bẩm nói. Cơm xào chứ gì? Cơm xào Thái Hoàng. Ngươi bảo bản cung ăn cái này, ngươi dám lấy thứ này đến cho có lệ với bản cung sao? Chương 24. Ai có lệ, ta còn dám có lệ với ngươi sao? Đã được diện kiến qua trình độ hung tàn của lão cũ, nếu ta còn dám làm qua loa với nàng, đó mới thật sự là muốn chết. Ta cố nâng cao tinh thần chỉ vào dĩa cơm xào kia giới thiệu. Ngươi đừng nhìn vẻ ngoài khó coi mà xem thường, ăn rất ngon đó. Thấy nàng vẫn không tin, ta liền lập tức cầm thìa múc một thìa đầy cho vào miệng. Vừa ăn còn vừa làm ra biểu tình, đây đúng là nhân gian mỹ vị. Kỳ thực ta cũng không có lừa nàng, ta quả thật cảm thấy hôm nay cơm xào này ăn đặc biệt ngon. Có lẽ là do ta đói quá đi, hiện tại chỉ sợ cho ta cái bánh bao, ta cũng có thể đem nó trở thành cao lương mỹ vị mà thưởng thức. Mặc dù lão cũ vẫn là bộ dạng ngờ vật, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy đũa, đôi đũa vừa hạ xuống, kết quả chỉ gắp 2-3 hạt cơm bỏ vào miệng. Cũng may là ta không có trứng, nếu không thế nào cũng phải đau chết mất thôi. Dù vậy ta vẫn trưng ra vẻ mặt chân thành hỏi nàng, hương vị thế nào? Cũng không phải là không thể chấp nhận, ăn rất ngon được đúng không? Là ngươi quá đói thôi. Vậy ngươi còn ăn làm gì? Vốn nghĩ khi nói xong lời này, lão cũ kiêu ngạo nhất định sẽ lập tức bỏ đũa xuống, thốt lên không ăn nữa. Nhưng ai ngờ kết quả lại hoàn toàn khác xa những gì ta nghĩ. Lão cũ chẳng những không có không ăn, trái lại còn đổi đũa thành thìa. Một thìa kia vừa hạ xuống, mặc dù không nhiều như ta lúc nãy, thế nhưng nãy giờ nàng cũng đã ăn 2-3 đũa rồi. Nữ nhân này vừa nói cơm của ta ăn không ngon, giờ còn xem ra ăn ngon như vậy. Xem ra nói nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi, những lời này không sai một chút nào. Nhưng lão cũ lại có bao nhiêu việc là đối với ta khẩu thị tâm phi đây? Trong lòng ta bỗng nhiên sao động, nói thầm tại sao ta lại nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Nàng khẩu thị tâm phi thì liên quan gì đến ta? Tức giận liếc mắt lão cũ một cái, lại phát hiện đĩa cơm rang vừa rồi vẫn còn đầy, mà chỉ mới vài giây đã bứt 1/3. Khóc ròng, ngươi muội, cơm xào của ta. Ta cũng không dám miên man suy nghĩ nữa, cầm lấy thìa bắt đầu liều mạng ăn cơm. Vừa ăn vừa uất ức muốn chết. Rõ ràng người mà cả ngày nay chưa được ăn cơm là ta, có được không? Lão cũ cả ngày nằm ở trên ghế ăn nho, ăn nhàn không biết là bao nhiêu. Ta tiêu hào thể lực có một ngày, cuối cùng tiểu vương bát đản này cũng muốn cùng ta cướp miếng ăn. Vốn nghĩ buổi tối lão cũ sẽ không ăn bao nhiêu, kết quả lần này ta đã tính sai rồi. Ta sợ rằng buổi tối sẽ đói bụng, cho nên phải liều mạng ăn. Lão cũ thấy ta ăn cơm giống như bị bỏ đói 10 năm, dần dần cũng bắt đầu không hài lòng. Nàng vừa ăn vừa trừng mắt với ta, ánh mắt kia sắc bén đến mức giống như hận không thể đem ta bắn chết. Ta cũng làm như không phát hiện ra điều đó, tiếp tục vùi đầu ăn. Ai ngờ lão cũ lại thi triển công phu cầm thìa ngăn cản thìa của ta, không cho ta tiếp tục ăn. Chết tiệt, ta hết sức nổi cáu, lúc này thật hận không thể một chưởng đánh chết nàng. Người có biết xấu hổ hay không? Người đường đường là công chúa nhưng lại cướp miếng ăn của ta. Không có nha, đồ ăn là hiếu ân làm cho bổn cung, không nên nói ngược nha. Người cũng nói là ta làm cho ngươi, ta vất vả đứng trung bình tấn có một ngày, mệt gần chết mà còn phải nấu cơm cho ngươi. Người trái lại đã ăn cơm ta làm, còn không cho ta ăn. Người sao có thể ác độc như vậy, sao có thể vô lương tâm như vậy? Đặt mạnh cái thìa xuống bàn một cái, xem như là thật sự muốn cùng nàng tuyên chiến. Cửu công chúa này thật khinh người quá đáng. Lão cũ vẫn bất vi sở động, nhàn nhã tiếp tục ăn cơm xào. Ta nhất thời cảm thấy nàng đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi. Tiểu hỗn đản này quả thực chính là một ả ác ma. Giờ phút này ta thật hy vọng lão cũ nếu có một phần thiện giải nhân ý như của bác công chúa thì thật tốt.